Tả Vương gia sủng thê đặc công xuyên không? Chương 181, không thể thoát khỏi hàn huyết chứng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa, ai dám chống lại mệnh lệnh của thánh chủ, tùy tiện phát động chiến tranh, thánh chủ sẽ lập tức lấy danh nghĩa đồ thán sinh linh mà phế truất hắn khỏi ngôi vị hoàng đế, sau đó lại từ trong hoàng tộc chọn ra một người khác thay thế. Chính vì vậy mà suốt 3.000 năm nay, dù bốn quốc gia của Huyễn Ảnh Đại Lục có tranh giành, có những trận chiến quy mô nhỏ, nhưng đại cục vẫn luôn giữ nguyên sự cân bằng ấy. Cũng chính là nói, chính Thánh Chủ Thánh Cung là người đã tạo ra bốn quốc gia này, đồng thời cũng là người chế ước sự cân bằng giữa các quốc gia. Vân Nguyệt hỏi, không sai, vậy điều đó có liên quan gì đến ngươi? Xích Diễm khẽ thở dài, tiếng thở như tan vào không khí, rồi chậm rãi nói tiếp. Có lẽ là bởi vì 3.000 năm trước, khi bốn vị khai quốc hoàng đế dựng lập Giang Sơn, đã phạm phải quá nhiều sát nghiệp. Theo như lời Thánh Cung, sát khí quá nặng, âm khí quá sâu, cho nên tất cả con cháu nam của bốn vị đế vương đều phải gánh chịu một loại dị tật tiên thiên. Chính là loại bệnh mà hiện tại ngươi đang mang trong mình. Đúng vậy, kể từ 3.000 năm trước, toàn bộ nam tử sinh ra trong hoàng thất của bốn quốc gia đều mắc phải hàn huyết chứng như ta. Họ sinh ra với thể chất cực hàn, nếu không nhờ có thánh chủ ban tặng chiếc nhẫn đầu tiên cho vị hoàng tử mắc bệnh đầu tiên ấy, e rằng hắn cũng không thể sống nổi quá nửa canh giờ. Về sau, khi hoàng tộc phát hiện ra quy luật này, mỗi khi một phi tử sinh hoàng tử, đều có sứ giả thánh cung chờ sẵn bên ngoài. Nếu là nam hài, lập tức trao cho một chiếc nhẫn để đeo. Nhẫn quá lớn không thể đeo được, thì sẽ biến thành ngọc bội, đeo trên ngực hoặc buộc ở thắt lưng. Điều thần kỳ là, từ khi có những chiếc nhẫn ấy, các hoàng tử không còn chịu đựng bệnh tật hành hạ, sống mạnh khỏe cho đến khi về già, sau đó thánh cung lại thu hồi nhẫn. Cũng chính vì thánh cung ban cho công cụ sinh tồn quý giá như thế, hoàng thất các quốc gia mới có thể kéo dài dòng dõi, và cũng từ đó, thánh cung trở thành một thế lực vượt lên trên cả vương quyền. Nhưng ngươi không giống những hoàng tử bình thường khác, ngươi là Xích Diễm, Bắc Minh Huyền chỉ là thân thể mà ngươi đầu thai, còn linh hồn ngươi có thể độc lập tồn tại. Cớ gì lại giống họ mắc cùng một chứng bệnh? Xích Diễm cười khổ, nói ra e rằng nàng cũng không tin. Mỗi lần ta đầu thai luân hồi, đều không thể thoát khỏi vòng xoáy hoàng thất bốn nước này. Trong suốt 3.000 năm, ta đã đầu thai tổng cộng 47 lần, và lần nào cũng trở thành một hoàng tử của một trong bốn quốc gia ấy. Lần đầu tiên ta đầu thai, thân phận chính là cháu trai của khai quốc hoàng đế Đông Ly Quốc. Không rõ là do linh hồn lúc ấy còn quá yếu nhược hay vì nguyên nhân nào khác, tuy rằng ta mới sinh đã có ý thức của người trưởng thành, còn mang theo hơn 200 năm nội lực. Nhưng khi linh hồn vừa rời khỏi xác thân, ta liền phát hiện hàn huyết chứng ấy không chỉ xâm nhập vào thể xác, mà còn ăn sâu vào linh hồn là căn bệnh truyền đến tận xương tủy. Vì muốn thoát khỏi căn bệnh này, ta từng thử vô số phương pháp, thậm chí tự vẫn qua nhiều kiếp sống, mong rằng có thể thay đổi vận mệnh bị trói buộc ấy. Thế nhưng, bất kể ta tự sát ra sao, luân hồi thế nào, ta vẫn luôn sinh ra trong hoàng thất của bốn quốc gia này. Vậy thánh cung ban cho các ngươi những chiếc nhẫn ấy, có yêu cầu gì không? Nghe đến đây, lòng Vân Nguyệt đã chịu nặng, chìm sâu nơi đáy cốc. Chuyện đó, thánh cung không nói gì thêm. Họ phân biệt, cách chương.